toàn chức nghệ thuật gia. Chương 797, nghiền ép toàn trường hỏa. Góc truyện audio.com. Vâng, Trịnh Tinh đem ảnh từ này tấm bôn mã đồ lấy ra triển lãm, rồi vì thế nàng còn cố ý mời quốc họa vòng bạn tốt Khâu Vũ tới đồng thời thưởng thức một chút bức họa này. Theo Trịnh Tinh, bức họa này không nên không có tiếng tăm gì. Cái này triển lãm tranh có Khâu Vũ vị này quốc họa đại nghiêu ở, chỉ cần khách quan phê bình mấy câu, khẳng định có thể để cho bôn mã đồ cùng đem ảnh từ nhất cử thành danh. Đây chính là Trịnh Tinh mục đích. Nhân viên làm việc thấy bôn mã đồ trong nháy mắt cơ hồ là bản năng nói một câu. Đây cũng là ảnh, lời đến khóe miệng nhân viên làm việc lại ngừng lại. Hôm nay hắn nói cái gì cho phải giống như đều không đúng, dứt khoát còn chưa nói chuyện được rồi. Mọi người lại không có để ý nhân viên làm việc, xác thực nói ánh mắt của mọi người đã hoàn toàn bị bôn mã đồ hấp dẫn. Chỉ thấy con ngựa kia bề ngoài lấy huyền chuyển có lực đường cong phác họa, mực đậm trọng bốt dung nhập vào bia thời Ngụy Kim Thảo lối chữ lệ pháp bốt ý, đầu ngựa mảng lớn liêu bạch lộ ra cao quang, cường hóa mã lập thể cảm cùng đầu ngựa cứng rắn cảm nhận. Dùng trọng thẳng tắp hạ, bốt pháp sáng, biểu hiện rắn chắc có lực mà đổi hướng linh hoạt thế thái. Thân thể lấy hơi lãnh đạm bốt mực tung bốt tự nhiên, đem thân thể khối mặt rõ ràng giao phó. Dụng kinh kiện đường cong, câu họa vượt trội khớp xương, cứng rắn vó ngựa các nơi. Bờm ngựa đuôi ngựa tối có khí thế, rộng rãi bốt càn quét bay động thế phá không mà ra. Nhìn bức họa này, người sở hữu theo bản năng nín thở. Mấy giây sau, hôm nay lần đầu tiên, không có đợi La Thành cùng Khâu Vũ mở miệng trước, một đám quốc họa người yêu thích thật hưng phấn nghị luận, toàn bộ triển lãm tranh lần đầu nghênh đón khán giả cao chiều. Bức họa này rất lợi hại, ngựa này cơ bắp quá đẹp, màu mực nhuộm đẫm vừa đúng, có loại khí thôn sơn hà khí thế. Ta trước còn cảm thấy Du Liên, mãnh hổ xuống núi, khí thế mười phần, có thể với bức họa này so với kia chỉ lão hổ thật giống như căn bản cũng không sao khí thế. Nhân ra đây mới gọi là khí thế a, tư thế hiên ngang, tinh thần phấn chấn, khí thế sôi sục, rõ ràng bối cảnh chỉ có một tờ giấy lớn, mấy thớt ngựa này lại làm cho người ta mang đến vô hạn tưởng tượng. Đây mới là thần hình kiêm bị tốt họa. Họa sĩ lấy thống khoái đầm đìa bốt mực tẫn chữ suy nghĩ trong lòng, đem chiến mã thần vận biểu hiện đầy đủ, bay tả thẳng ra bốt thế, mạnh mẽ lưu loát đường cong, giống như hắn tràn đầy khó mà át chế nhiệt tình, thật là thần hồ kỳ kỹ. Thần lai chi bốt, La Thành có chút thất thần nhìn chằm chằm này tấm bôn mã đồ, trong lúc nhất thời lại là hoàn toàn quên mất ảnh tử, cả người tâm thần đều đắm chìm ở bức họa này chung. Nhất tẩy vạn cổ phàm mã không? Khâu Vũ trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là khiếp sợ, sau một hồi lâu mới phát ra một câu như vậy cảm khái. Không nghĩ tới ở nơi này tiểu triển lãm tranh bên trên lại thấy được như thế mọi người số lượng, khó trách Trịnh tỷ tỷ đối bức họa này như thế sùng bái rồi. Trịnh Tinh mỉm cười, mọi người phản ứng ở nàng như đã đoán trước, bức họa này chính là có để cho biết họa người chìm đắm trong đó bản lĩnh. Quốc họa lớn đến ở truy tố tự nhiên, La Thành rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn hít một hơi thật sâu. Góc truyện audio.com. Đây chính là ta trước khi nói bộ kia Điệp Luyến Hoa còn chưa đủ tốt nguyên nhân, chỗ chân chính gọi là hình thần kiêm bị tác phẩm hẳn là những con ngựa này, bọn họ có thiên nhiên giao phó cho hết thảy, không chỉ là dư thừa tinh lực còn có một loại cao quý tinh thần, thông qua bức họa này chúng ta có thể cảm nhận được họa sĩ tự do cùng kích tình. Hắn có chút bị rung động, bức họa này gần như lật đổ truyền thống họa kỹ thuật cưỡi ngựa pháp, đem chủ nghĩa tả thực thủ pháp dùng chủ nghĩa lãng mạn tư tưởng biểu hiện ra. Giống như, lại không theo đuổi toàn bộ giống như, trong tranh vừa có chủ nghĩa hiện thực phong cách lại không thất truyền thống Trung Quốc họa bốt mực khí vận, có thể nói là đem mã thần tuấn cùng tráng lệ biểu hiện tinh tế. Phía sau, hội họa người yêu thích môn vốn là cảm thấy rung động, nghe Khâu Vũ cùng La Thành đánh giá, nội tâm bộc phát dâng trào. Đây mới gọi là nghiền ép toàn trường a, ảnh từ bộ kia Điệp Luyến Hoa với này tấm nhất bút cái gì cũng không phải. Điệp Luyến Hoa xứng sao cùng này tấm so với. Bức họa này xuất hiện ở đây dạng triển lãm tranh chung, thậm chí có thể nói là cái này triển lãm tranh vinh hạnh. Ảnh tử dù sao cũng là một manga gia, hắn hẳn xem thật kỹ một chút bức họa này, học tập một chút quốc họa tinh túy. Kỳ quái, bức họa này là ai? Tại sao vẽ lên không có ký tên? Hội họa người yêu thích môn bởi vì Điệp Luyến Hoa mà sinh ra buồn rầu, nhất thời quét một cái sạch. Cuối cùng là không để cho một cái manga gia ở quốc họa triển lãm chung rút ra đầu chu. Ngày sau đó tân nghi ngờ liền dâng lên trong lòng. Này là một bộ không có ký tên họa, có người định tìm họa tác phía dưới giới thiệu, La Thành cùng Khâu Vũ cũng đầy mặt hiếu kỳ, hướng một cột nhìn sang. Nhưng mà, làm mọi người thấy rõ sở họa tác phía dưới kia chữ nhỏ thể giới thiệu lúc tất cả mọi người đều bối rối. Từng gương mặt một biểu tình ngu ngốc phảng phất cố định hình ảnh. Ảnh từ, bức họa này lại còn là ảnh từ tác phẩm. Trịnh Tinh cười híp mắt nhìn mặt đầy không tưởng tượng nổi La Thành cùng Khâu Vũ. Không sai, như vậy một bức họa, nhưng là xuất từ ảnh tử vị này manga ra tay, này là một vị bị manga thành tựu ẩn núp quốc họa đại sư. Làm đã bị minh sự thực tự Trịnh Tinh trong miệng nói ra, hiện trường ầm ầm sôi sùng sục. Ta thiên, làm sao có thể, lại vừa là ảnh tử tác phẩm, ảnh tử không phải một cái manga ra sao, như vậy hoàn mỹ một bộ quốc họa, lại xuất từ một vị manga ra tay. Hắn họa sĩ quá đáng sợ đi, đây là ta trong ấn tượng manga ra sao, chửi thề một tiếng, có muốn hay không đánh như vậy mặt, thật vất vả gặp phải một bộ so với Điệp Luyến Hoa ưu tú hơn họa, kết quả bức họa này lại còn là ảnh tử họa. Toàn bộ hội họa người cũng khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Với nhau lên xuống tiếng thét chói tai liên tiếp, bọn họ chỉ cảm thấy một ít cố hữu nhận thức bị ảnh tử lấy ác liệt tư thái đánh vào đến tan tành. Kiêu ngạo, phong cách, thần vận, đám này hội họa người yêu thích hết thảy cảm giác yêu Việt đều ở đây bức vẽ mã đồ trước mặt trở thành triệt để trò cười. Ảnh tử A, Khâu Vũ có chút thất thần, La Thành nội tâm nhưng là nhấc lên kinh đào hãi lãng, cả người ngực cũng chập trùng kịch liệt đến. Càng biết nhân, càng có thể minh bạch bức họa này ý vị như thế nào. Cái kỳ ảnh tử thật là cái kỳ tài. Gocchuyenaudio.com Giờ khắc này, La Thành lại cũng không nổi lên được ngăn cản nữ nhi phụng ảnh tử vi sư ý nghĩ. Bức họa này, thậm chí ngay cả chính hắn, cũng mơ hồ sinh ra một loại mặc cảm giác. Hắn lại không biết mình bảo bối nữ nhi cũng là mới vừa mới biết bức họa này lại là mình lão sư làm. Nguyên lai ảnh tử lão sư ngoài ra còn có tác phẩm triển lãm. La Vi nghe được câu trả lời sau trừng lớn con mắt, sau đó lông mi ngữ mục đích cười lên. Ta đã nói rồi, Điệp Luyến Hoa căn bản không thể đại biểu lão sư trình độ. Dùng như vậy một bức họa triển lãm, không khỏi cũng quá qua loa lấy lệ. Nhìn thêm chút nữa này tấm vẽ mã chi đồ trình độ hoàn toàn không kém gì, Lục Hà đồ thậm chí bởi vì bức họa sinh vật phức tạp hơn, ngược lại ở một trình độ nào đó vượt qua bộ kia họa tôm đồ. Kèm theo người sở hữu khiếp sợ cái này quốc họa triển lãm bị một cái manga ra khuấy long trời lỡ đất. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.